Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645: Vọng thu ngư ông lợi. Thanh sắc quang trụ đem xích viêm khống chế, đồng thời lại từ hồng hy dơ cao trên mặt kính phân ra ngàn vạn đầu dây nhỏ, như cùng một căn căn châm dài, đâm vào xích viêm thể nội. Xích viêm đỏ thẫm giao nhau thân thể, trong nháy mắt như nến tàn trong gió giống như không ngừng nhảy nhót. Thậm chí Lý Phàm bén nhạy phát hiện, thanh sắc sợi tơ phảng phất tại cấp lấy cái gì giống như. Xích viêm hình thể chính đang chậm rãi thu nhỏ, khí thế cũng là không ngừng yếu bớt. Xích viêm muốn ra sức tránh thoát, nhưng tựa như rơi vào mạng nhện bên trong phi trùng, càng dãy giụa, sợi tơ quấn quanh thì càng chặt. Thanh sắc lưới lớn một mực khóa lại xích viêm, cái kia bộ dáng chật vật, cùng Lý Phàm trong trí nhớ trước mấy đời hắn cho dù cuối cùng thân bại, tối thiểu nhất cũng biểu hiện ra thiên địa chi phách hợp đạo chiến lực tình hình, tạo thành so sánh rõ ràng. Thiên địa chi phách lực lượng bắt nguồn từ thiên địa, mà huyền thiên phong linh trận đúng có thể lấy thiên mà thay, tước đoạt hắn cùng thiên địa liên hệ, cũng khó trách xích viêm biểu hiện không chịu được như thế. Mắt thấy xích viêm thê thảm tràng diện, Lý Phàm trong lòng không khỏi ám đạo, cũng là không biết, cái này trận pháp có thể hay không đối mặc sát đưa đến ức chế tác dụng. Nếu như mặc sát vẫn bị tế luyện, thiên địa phải chăng tiếp tục hạ xuống cường đại hơn thiên địa chi phách? Đang lúc Tùng Vân Hải bên trong quan chiến mọi người, tất cả đều coi là đại cục đã định thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn, chợt theo dưới mặt biển duỗi ra, trong chớp mắt, năm ngón tay khép lại, đem Hồng Hy cùng xích viêm, nắm ở lòng bàn tay. Thiên Dương, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Phàm thì nhận ra cái này cự hình bàn tay lai lịch. Nhưng Thiên Dương lần này hiện thân, lại là không có hô lên cái kia câu bảng hiệu giống như Thiên Dương cả đời không kém ai, mà chính là lặng yên không một tiếng động, ẩn núp đến Liễu Nguyên trước rằng có hai người phía dưới. Chim sẻ núp đằng sau, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, muốn chết. Đối mặt Thiên Dương đánh lén, Hồng Hy mạnh mẽ biến sắc, một bên cẩn thận duy trì lấy huyền thiên phong linh trận, một bên điều khiển trùng điệp sơn mạch, hướng về chung quanh nhà tù giống như năm cái bàn tay đánh tới. Oanh, để Hồng Hy trở tay không kịp chính là, đối mặt công kích của hắn, bàn tay này căn bản không có phản kháng động tác, tùy ý hắn hiển hóa ra cỗ tượng sơn mạch thẳng tắp đánh tới. Mà tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt, cái kia từng tòa cùng chân thực dãy núi không khác sơn phong, phảng phất như gặp phải so với chúng nó càng phải cứng rắn gấp trăm lần sự vật, tại chỗ bị liên tiếp vỡ nát. Hồng Hy tiên quân thân thể run nhẹ nhẹ, cự lực phản chấn phía dưới, suýt nữa liền huyền thiên phong linh trận đều đã mất đi khống chế. Mà trong trận pháp xích viêm, cũng đã nhận ra chuyển cơ giống như, đình chỉ dãy giụa, chỉ là co vào tích xúc lên lực lượng, chờ đợi Hồng Hy lại lần nữa lộ ra sơ hở. Đáng chết, ăn thua thiệt ngầm, Hồng Hy tiên quân thầm mắng một tiếng, dứt khoát tạm thời không thèm quan tâm Thiên Dương bàn tay khổng lồ, mà chính là quyết tâm trong lòng, toàn lực thôi động huyền thiên phong linh trận, luyện hóa lên xích viêm tới. Nhưng đạt được Lý Phàm không tiếc đại giới cường hóa, ẩn ẩn biến đến thông tuệ lên Thiên Dương, rất hiển nhiên sẽ không để cho Hồng Hy tính toán đạt được. To lớn bàn tay năm ngón tay trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như có địa hỏa dung nham ở trong đó chậm chậm lưu động, trong đó có một bộ phận càng là theo khôi lỗi trong thân thể tràn ra, bỗng dưng lưu truyền, vẽ lấy cái gì, như từng cái hỏa long tại bốn phía bay múa, trong một chớp mắt hình thành một cái hoàn chỉnh trận pháp, đem Hồng Hy, xích viêm giam ở trong đó, địa hỏa quy nguyên trận. Lý Phàm ánh mắt trong nháy mắt lóe qua một đạo tinh quang. Nhìn tới Thiên Dương hắn thuế biến rất rõ ràng. Không còn là một vị cậy mạnh ngăn địch, mà chính là thế mà hiểu được sử dụng trận pháp. Hồng Hy cũng là quá tham. Ở ngoài sáng lộ ra bầy trận thời gian dài như vậy bên trong, đều không tránh, cũng là không nỡ đã bị chế trụ thiên địa chi phách. Hiện tại thì xem bọn hắn hai ai nhanh hơn một bậc. Đến cùng là Hồng Hy trước rút khô, đánh giết Xích Viêm, đi vào hợp đạo cảnh. Vẫn là Thiên Dương trước tiên đem Hồng Hy hút hết, thành tựu cuối cùng hợp đạo tiên tôn. Lý Phàm ôm lấy xem kịch vui tâm thái, nhìn không chung ba người rằng co tràng cảnh. Nhưng là Tùng Vân Thành bên trong một số các tu sĩ, lại là càng thêm ngồi không yên. Thiên địa chi phách, người có đức chiếm lấy. Các vị đạo hữu, nghịch thiên cải mệnh cơ hội đang ở trước mắt. Tại người có quyết tâm ồn ào, giật dây dưới, mấy chục trên trăm tên tu sĩ nhịn không được trong lòng dụ hoặc, tuần tự đối với rằng có ba người phát động công kích, gửi hy vọng chính mình trở thành cái kia ngư ông đắc lợi may mắn, từ đó một bước lên trời. Lý Phàm nhìn đến, Hà Chính Hạo cũng thiếu chút không có thể nhịn xuống, đã bay người lên trước, nhưng ở nửa đường phía trên, lại là chẳng biết tại sao chợt tỉnh ngộ, lại vòng trở lại, chờ một chút, chờ một chút. Lý Phàm nghe được trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, hai mắt nhắm chặt, cùng run rẩy thân thể, không không nói rõ giờ phút này hắn ngay tại cực độ áp chế chính mình khát vọng. Lý Phàm thản nhiên cười, ánh mắt lại trở lại Thiên Dương bọn người trên thân. Địa hỏa quy nguyên trận đã bị Thiên Dương vận chuyển tới cực hạn, không ngừng có địa hỏa dung nham tại Tùng Vân Hải cơ sở phát ra, hình thành một cỗ trong biển hỏa long tuôn ra kỳ quan. Lý Phàm biết đó là Thiên Dương đang toàn lực điều động Tùng Vân địa hỏa lực lượng. Nguyên bản địa hỏa chi lực phụ thuộc cũng bị giới hạn địa mạch, là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị tu sĩ nắm trong tay. Nhưng lúc trước Hồng Hy vì bức ra Xích Viêm, phát động thiên nguyên hóa sinh trận, đem Tùng Vân Hải địa mạch đều phá hư, cho nên địa hỏa dung nham liền không có trói buộc, như ngựa hoang mất dây trói giống như tùy ý chảy xiết, làm đến địa hỏa quy nguyên trận có thể phát huy 200% hiệu lực. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nhất ẩm nhất chắc, Hồng Hy tiên quân cũng là tại tự chui đầu vào rõ. Phát giác được tự thân trôi mất năng lượng tốc độ, muốn so Xích Viêm càng mau một chút, Hồng Hy tiên quân sắc mặt không ngừng biến hóa. Lúc này, hắn nếu là thu hồi huyền thiên phong linh, từ bỏ đối Xích Viêm áp chế, toàn thân tâm ứng đối dưới, chưa hẳn không thể theo địa hỏa quy nguyên trận bên trong thoát khốn mà ra. Nhưng cái này huyền thiên phong linh cảnh, chỉ có một lần thi triển cơ hội, sử dụng về sau, tấm gương này cũng lại biến thành phàm vật, chỉ có trở lại Vạn Tiên Minh tổng bộ tiến hành xin một lần nữa bổ sung năng lượng về sau, mới có thể tiếp tục. Cái này mang ý nghĩa nếu như gián đoạn tiến trình, liền sẽ phí công nhọc sức, có lẽ có thể giữ được tính mạng, nhưng muốn tấn thăng hợp đạo, lại là nghĩ cùng đừng nghĩ, mà nếu như thề sống chết liều mạng, quả thật sẽ có sinh mệnh nguy cơ, nhưng cũng có nhất định xác suất thành tựu hợp đạo chi cảnh. Từ đó trời rộng đất rộng, mệnh đồ không giống trước, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hồng Hy tiên quân tại nghĩ lại ở giữa, thì làm cuối cùng quyết định. Từng đạo quang hoa từ hắn trên người bay ra, hướng về địa hỏa quy nguyên trận phát động trùng kích, nỗ lực trì hoãn mình bị luyện hóa, hấp thu tiến trình. Mà Hồng Hy thì là ánh mắt kiên nghị, triệt để quên đi còn lại, hết sức chuyên chú khống chế huyền thiên phong linh trận, trấn áp, tế luyện Xích Viêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Xích Viêm thân thể biến đến càng ngày càng mờ đạm, đã 10 phần trong suốt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất giữa thiên địa. Chết đi cho ta, Hồng Hy trong miệng gầm thét, thân hóa một đạo hào quang màu vàng đất, nghĩa vô phản cố hướng về Xích Viêm đánh tới. Cùng lúc đó, huyền thiên phong linh trận cũng bộc phát ra rực rỡ nhất quang hoa, thanh, hoàng sen lẫn, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, liền muốn hung hăng cắm vào Xích Viêm thể nội. Hết chương.